Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đầu độc. Chương 92, đầu độc. Vương Dục giải ra gật gù. Cuồng nuốt ngụm nước bọt. Có thể, nghe vậy, băng đế lại đưa ánh mắt rơi vào trong mắt che kín sợ hãi nữ tử yêu diễm trên người. Hai chúng ta nói chuyện. Ta không thích có những người khác tồn tại. Có nghe hay không? Ngươi còn không cút nhanh lên. Vương Dục trong nháy mắt liền thay đổi cái mặt, hướng về phía nữ tử yêu diễm quát. Hồn nhiên quên tối hôm qua còn cùng nữ nhân này phiên vân phúc vũ lúc cảnh tượng. Nghe được Vương Dục, nữ tử yêu diễm lúc này như được đại xá, thậm chí không lo được mặc quần áo vào. Liền như vậy đem khiến người ta làm tức giận có thể phun máu đào thân thể xích quả bại lộ ở trong không khí, đứng lên sau, liền hướng về cửa phòng chạy đi. Không cần, ta cảm thấy vẫn là chết người dễ dàng bảo thủ bí mật. Băng đế nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Dù sao, chúng ta nói chuyện là phi thường trọng yếu cơ mật. Bạch. Lập tức băng đế hướng về cô gái kia vung tay xuống. Một tia sáng trắng xuyên phá không khí bắn ở vẻ mặt sợ hãi nữ tử bóng loáng trắng mịn trên lưng. Răng rác, một đạo rất âm thanh rất nhỏ vang lên. Sau đó, nữ tử yêu diễm ở Vương Dục con mắt trợn to nhìn kỹ. Trong nháy mắt liền đã biến thành một bộ trong suốt tượng băng. Răng rác. Một đạo rất nhỏ bé vết rách thanh đột nhiên từ đã biến thành tượng băng nữ tử yêu diễm trên. Người phát sinh, sau đó vết rách trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc. Tượng băng trong nháy mắt phá nát, rồi cùng trước băng đế ở Tống gia phòng quản lý đối phó Tống Hiền Chiết đoàn người thủ đoạn giống. Như đúc, cái này nữ tử yêu diễm cũng đã biến thành nát khối băng. Sau đó băng đế lại phất phất tay, nát khối băng trong nháy mắt liền biến mất rồi, chỉ có thể dùng bị chết liền không còn sót lại một chút cạn để hình dung. Như vậy sẽ càng thêm bớt việc, không phải sao? Băng đế khóe miệng mang theo nụ cười lạnh như băng, ánh mắt làm cho Vương Dục trong lòng nhút nhát, có điều Vương Dục vẫn là cưỡng chế trong lòng hoảng sợ. Cái cổ cứng ngắc gật gật đầu. Vâng, đúng thế, băng đế triển khai ra thủ đoạn, đã sớm vượt qua Vương Dục có thể nhận thức phạm vi. Hiện tại băng đế ở trong mắt hắn, lại như là tới từ địa ngục một giết người không chớp mắt như ma quỷ. Băng đế trên khuôn mặt diện nụ cười không chút nào giảm thiểu. Thế nhưng nét cười của hắn lại làm cho Vương Dục trong lòng phi thường sợ hãi. Như vậy hiện tại chúng ta liền đến nói một chút chính sự. Đầu tiên ta liền tự giới thiệu mình một chút chính mình. Ta tên làm băng đế, là tám đại thần đế một trong. Khả năng ngươi cũng không biết tám đại thần đế là có ý gì. Như vậy ta còn có thể nói cho ngươi. Tám đại thần đế là ở trên thế giới này mạnh mẽ nhất tám người xưng hô. Đương nhiên, chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Trên thế giới không muốn người biết cường giả, vẫn là rất nhiều. Băng đế đi tới phía trước cửa sổ, ánh mắt tìm đến phía bên ngoài phương xa. Nơi đó là thành phố Nam Phong phương hướng. Ta vừa nãy triển khai ra thủ đoạn ngươi cũng đã được kiến thức. Có điều chuyện này với chúng ta tới nói chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. À, đúng rồi, nói đến cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới một chuyện. Ngươi cùng một người tên là Lạc Phong người, trong lúc đó có quan hệ đi. Băng đế xoay người, cân nhắc ánh mắt rơi vào một mặt thấp thỏm Vương Dục trên người. Kỳ thực ta không ngại nói cho ngươi, Lạc Phong chính là tám đại thần đế bên trong phong thần. Thập, cái gì? Chính đang nghi ngờ tại sao băng đế sẽ đưa ra Lạc Phong cùng chuyện của chính mình thời điểm. Vương Dục liền nghe được băng đế nửa câu nói sau, chợt con người đột nhiên trợn tròn, trong đó lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, không nhịn được bật thốt lên. Như vậy nói, Lạc Phong hắn cũng cùng ngươi lợi hại như vậy? Đương nhiên không phải, Băng đế trả lời nhất thời liền để Vương Dục trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút sau cũng là rõ ràng. Cái này băng đế biểu diễn ra thủ đoạn như thế làm người nghe kinh hãi. Nếu như Lạc Phong cũng với hắn như thế lợi hại, như vậy e sợ chính mình đã sớm chết, không thể chết lại. Nhưng mà ở Vương Dục trong lòng cơn giận này còn không triệt để tùng cho tới khi nào xong. Băng đế đón lấy một câu nói, lại trong nháy mắt đem Vương Dục đau lòng lên. Hắn muốn lợi hại hơn ta rất nhiều. Lạc Phong, so với trước mắt cái này không phải nhân loại giống như tồn tại còn lợi hại hơn. Nghĩ đến chính mình trước cùng Lạc Phong các loại thù hận, Vương Dục đáy lòng nhất thời liền sinh ra một luồng lạnh lẽo cực kỳ hàn khí. Thậm chí phía sau lưng đều trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Nhìn thấy mục đích của chính mình đạt thành, băng đế trên khuôn mặt diện nụ cười càng thêm dày đặc. Thế nào, có phải là sợ sệt, sợ hãi, lo lắng có một ngày hắn đột nhiên như ta như vậy xuất hiện ở trong phòng của ngươi, hoặc là đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của ngươi, để ngươi là chết như thế nào cũng không biết. Băng đế nhất thời để Vương Dục sau lưng bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Có điều ngươi không cần lo lắng, thích hợp kích thích ra Vương Dục trong lòng hoảng sợ. Sau khi băng đế lại vứt cho Vương Dục một đạo hy vọng, ngươi, ý của ngươi là ngươi có thể giúp ta đối phó hắn sao? Vương Dục như cùng là tìm tới cứu tinh giống như, trong con ngươi đột nhiên tràn ngập khẩn cầu vẻ mặt, nhìn băng đế, hiện tại có cái kia năng lực cứu hắn, cũng chỉ có trước mắt người này, cho tới Huyết La Đường. Kiến thức băng đế này một tay sau đó, đã từng cái này Vương Dục trong lòng chỗ dựa lớn nhất. Hiện tại ở trong mắt hắn, đã trở thành một chuyện cười giống như tồn tại. Đúng, ngươi nói không sai, ta sẽ giúp ngươi. Băng đế trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt. Có điều, cũng không phải ta ra tay giúp đỡ ngươi đối phó Lạc Phong. Nghe được băng đế cũng không chuẩn bị ra tay đối phó Lạc Phong, Vương Dục sắc mặt nhất thời liền trở nên khó xem ra. Ngơ ngác nói rằng, cái kia phải làm sao? Tuy rằng ta không sẽ ra tay đối phó Lạc Phong, thế nhưng, ta có thể giúp ngươi thu được sức mạnh to lớn, lại như ta loại này sức mạnh to lớn. Băng đế cất bước chậm rãi đi tới Vương Dục trước mặt. Trong thanh âm tràn ngập đầu độc nói rằng, trợ giúp ta thu được sức mạnh to lớn, nhớ ngươi như vậy sức mạnh to lớn. Vương Dục mở to hai mắt, sững sờ nhìn băng đế. Đúng, băng đế khẽ cười một tiếng, giơ lên tay phải, trong tay thêm ra một trong suốt bình nhỏ, bên trong chứa mê người chất lỏng màu đỏ, chính là người điên y nghiên chế ra hồng yêu. Chai này đồ vật, chúng ta đem nó gọi là vì là hồng yêu. Chỉ cần dùng này hồng yêu, liền có thể nắm giữ mạnh mẽ mà lại sức mạnh bí ẩn khó lường. Băng đế đem này một bình nhỏ hồng yêu cao cao giơ lên đến. Nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu rọi ở bình trên người diện. Chất lỏng màu đỏ tỏa ra càng thêm say lòng người sắc thái. Uống nó đi, chỉ cần uống nó, ngươi liền có thể như ta cường đại như vậy, thậm chí còn có thể so với ta phải cường đại. Đến thời điểm chỉ là một Lạc Phong, giết chết hắn quả thực chính là dễ như ăn cháo. Băng đế đầu độc Vương Dục, Vương Dục trong con ngươi xuất hiện một tia túy sắc. Lúc này một cơn gió từ cửa sổ thổi tới, để thân thể trần truồng Vương Dục cả người đột nhiên run run một cái. Trong nháy mắt trở về qua thần. Hắn không phải đứa ngốc, đối phương liền dáng dấp như vậy cho hắn một bình nước thuốc để hắn dùng, mục đích khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa, nếu thuốc này nước mạnh mẽ như vậy, cũng cái gì đối phương không chính mình dùng? Lẽ nào nhân gia liền vẻn vẹn là vì trợ giúp chính mình mà nghiên chế ra như thế châu bò đồ vật cho hắn? Đánh chết Vương Dục hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trong đó có vấn đề, có đại đại vấn đề. Trong nháy mắt, Vương Dục ánh mắt liền trở nên cảnh giác lên, thấy Vương Dục chậm chạp không có đưa tay tiếp nhận Hồng Yêu. Băng Đế lại mở miệng, làm sao, ngươi do dự, lẽ nào ngươi liền không muốn diệt trừ kẻ thù của ngươi sao? Lẽ nào ngươi liền không muốn trở nên mạnh mẽ sao? Ta hiện tại muốn biết nhất là ngươi tại sao muốn vô duyên vô cớ trợ giúp ta? Tỉnh táo lại sau, Vương Dục nhìn Băng Đế trầm giọng nói rằng, huống hồ, ta cùng Lạc Phong trong lúc đó cũng không phải không giải được tử thù. Chỉ cần ta không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đến tìm ta phiền phức. Nhìn thấy Băng Đế cấp thiết muốn để cho mình uống xong vật kia, Vương Dục liền càng ngày càng khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, cũng không có trên trời đi đĩa bánh chuyện tốt. Không không không, Băng Đế nhưng là lắc lắc đầu, cười nói, ta từ đầu tới cuối đều chưa từng nói qua, ta muốn vô duyên vô cớ trợ giúp ngươi a. Phía trên thế giới này nhưng là không có loại này chuyện tốt. Vì lẽ đó, ở ngươi uống xong Hồng Yêu trước, ta còn cần để ngươi giúp ta làm một việc. Chuyện rất đơn giản tình. Chuyện gì? Vương Dục không nhịn được mở miệng hỏi, nhưng mà trong lòng nhưng là càng thêm cảnh giác lên. Như đối phương như vậy căn bản không phải người bình thường người. Quỷ mới biết trong miệng hắn nói tới đơn giản việc nhỏ, đối với mình tới nói lại là chuyện như thế nào. Yên tâm, chính là một cái rất đơn giản chuyện, rất đơn giản tình mà thôi. Đơn giản đến chỉ cần ngươi động hai lần miệng lưỡi, nói một câu mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.